xuyên nhanh, ký chủ điên rồi. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 013 quả thực chỉ là một chiếc điều hòa di động cao cấp. Cần Mẫn giải phóng ma pháp thuộc tính băng của mình, Lê Đàn chỉ cảm thấy vô cùng dễ chịu và mát mẻ. Nụ cười trên khuôn mặt anh càng thêm hòa ái và thân thiện. Trong mắt những người khác, hành động của 013 không khác gì một màn thị uy sức mạnh. Quả nhiên, kỵ sĩ thập tam tuy rằng có vẻ không mấy hòa thuận với giáo hoàng đại nhân, nhưng chắc chắn cũng không hề mong muốn có kẻ nào đó dám mơ ước cướp lấy vị trí thánh kỵ sĩ duy nhất của hắn. Giáo hoàng có thể có vô số kỵ sĩ phục tùng dưới trướng, nhưng thánh kỵ sĩ, người đã nhận được sự chúc phúc đặc biệt của giáo hoàng, thì chỉ có thể có một. Hơn nữa, thánh kỵ sĩ còn có thể sở hữu sức mạnh quang minh cường đại hơn người. Chính vì vậy, thánh kỵ sĩ của các đời giáo hoàng đều là những người mạnh mẽ nhất, đủ khả năng gánh vác trọng trách bảo vệ. Lê Đàn ôn hòa cất tiếng. Gần đây ở thôn Tư Đặc liên tục xảy ra những vụ mất tích thiếu nữ kỳ lạ. Ta hy vọng các ngươi, những kỵ sĩ tinh nhuệ của Điện Quang Minh, hãy nhanh chóng đến đó điều tra rõ nguyên nhân. Tuân mệnh, giáo hoàng đại nhân. Đoàn kỵ sĩ đồng loạt cúi đầu hành lễ, giọng nói vang vọng đầy kính cẩn. Lê Đàn cuối cùng khẽ liếc nhìn Ưu Nhĩ vẫn đang cúi đầu không rõ vẻ mặt, sau đó anh trực tiếp dẫn theo đoàn kỵ sĩ tùy tùng hùng hậu phía sau rời đi. Ngay khi bóng dáng Lê Đàn khuất sau cánh cổng, đám kỵ sĩ trẻ tuổi mới dám thở phào nhẹ nhõm. La Bố, người bạn thân thiết của Ưu Nhĩ, tiến lên vỗ nhẹ vai cậu, nhỏ giọng nói, tôi thấy giáo hoàng đại nhân vừa đi vừa nhìn cậu đấy. Thật sao? Ưu Nhĩ khẽ cười, nụ cười có chút miễn cưỡng. Hiển nhiên, sự cường đại mà thập tam vừa thể hiện đã khiến cậu cảm thấy nhục nhã và tự ti. Nhưng tôi đã không còn khả năng trở thành thánh kỵ sĩ của giáo hoàng đại nhân nữa rồi. La Bố không đành lòng nhìn bạn mình ủ rũ như vậy. Cậu xoa đầu Ưu Nhĩ an ủi. Ai bảo cậu như thế? Thánh kỵ sĩ đều là những người tài giỏi nhất mới có thể đảm đương vị trí đó. Chỉ cần cậu mạnh mẽ hơn, giáo hoàng đại nhân nhất định sẽ nhận ra thôi. Ưu Nhĩ ngẩng đầu nhìn vầng thái dương rực rỡ trên cao. Ánh nắng nóng rát và chói mắt, nhưng cậu vẫn khao khát muốn đến gần, muốn nhìn xem đó rốt cuộc là ngọn lửa thiêu đốt hay ánh sáng ấm áp. Cậu nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt kiên định, tôi nhất định sẽ mạnh lên. Chỉ số linh hồn của Ưu Nhĩ 25. 013 đã sớm nhìn thấu bộ mặt thật của Lê Đàn từ thế giới trước. Trở lại điện phủ, hắn trực tiếp chất vấn Lê Đàn đang dựa người một cách tùy tiện trên ngai vàng. Vụ việc ở thôn Tư Đặc là do anh làm. 013 tuy rằng có khả năng xuyên thấu hư vô, nhìn thấy mọi ngóc ngách của thế giới, nhưng khi ở hình thức nhân cách hóa, năng lực này đã bị hạn chế đáng kể. Ngoại trừ việc có thể cảm nhận được tình trạng cơ thể của ký chủ, hắn và Lê Đàn không khác gì nhau. Chính vì vậy, hắn cũng không mấy thích thú với việc tồn tại dưới hình thức nhân cách hóa này. Lê Đàn lười biếng đáp, ngươi không cần mỗi lần xảy ra chuyện không hay gì đó đều cảm thấy ta là người đứng sau chủ mưu. Phải biết rằng thế giới này trừ nhân vật chính ra, còn có cả nhân vật phản diện. Nhắc đến điểm này, 013 ngược lại nhớ đến nhân vật phản diện chủ chốt của thế giới này. Lộ Dịch Tư. Lộ Dịch Tư là con trai của thánh nữ Hắc Ám và Ma Vương trước khi bà gặp gỡ vị giáo hoàng tiền nhiệm. Theo một nghĩa nào đó, nhân vật phản diện và nhân vật chính vẫn là anh em cùng mẹ khác cha. Lộ Dịch Tư vốn sở hữu năng lượng Hắc Ám thuần túy. Giai đoạn đầu hắn ngược đãi nhân vật chính cả về thể xác lẫn tinh thần. Đến hậu kỳ khi nhân vật chính khai thông được cả hai hệ lực lượng quang minh và hắc ám, Lộ Dịch Tư cũng hoàn thành vai trò phản diện của mình và nhận lấy kết cục bi thảm. 013 khẽ nheo mắt, hắn luôn cảm thấy 10 năm kể từ khi Lê Đàn tiến vào thế giới này đều ẩn chứa một âm mưu nào đó. Chỉ là đối phương giấu qua kỹ, khiến hắn không thể nào nắm bắt được. Anh muốn tôi làm gì? 013 trực tiếp hỏi. Lê Đàn chống cằm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó đoán. Đương nhiên là ngươi tiếp tục làm thánh kỵ sĩ, bảo vệ yêu nhĩ an toàn, không để cậu ta bị bất kỳ tổn thương nào. 013 hỏi ngược lại. Vậy còn anh? Lê Đàn lấy ra một lọ dược tề màu đen sẫm, không chút do dự dốc cạn. Sau đó, 013 tận mắt chứng kiến sự biến đổi kỳ lạ của Lê Đàn. Hơi thở quang minh cường đại bao quanh anh bắt đầu suy yếu dần. Khuôn mặt, 013 nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giống hệt mình. Chỉ khác biệt ở màu tóc trắng như tuyết và đôi đồng tử màu bạc lạnh lẽo. Vẻ mặt hắn vô cảm nói. Vì sao anh lại biến thành bộ dạng giống tôi? Gương mặt này của 013 khi nở nụ cười rạng rỡ còn thuần khiết hơn cả những tín đồ thành kính nhất. Lê Đàn khẽ mỉm cười, giọng điệu đầy ẩn ý. Bởi vì ta rất thích gương mặt này của ngươi. Ngày đoàn kỵ sĩ lên đường, mọi người đều kinh ngạc khi nhìn thấy kỵ sĩ thập tam với vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày dẫn theo một người đàn ông có ngoại hình giống hệt hắn xuất hiện. Điểm khác biệt duy nhất là đối phương mặc một chiếc áo bào màu xám cho, tay cầm một cây pháp trượng cổ kính và khẽ chào hỏi họ. Lê Đàn ôn hòa mở miệng giới thiệu, các ngươi có thể gọi ta là Lê, ta là anh trai của thập tam. 013 lạnh lùng liếc nhìn anh, mặt đất dưới chân hắn bắt đầu kết một lớp băng xương mỏng. La Bố dùng mình một cái, lặng lẽ nói với yêu nhĩ, cậu có cảm thấy đại nhân thập tam đối với anh trai mình lạnh nhạt quá không? Yêu nhĩ khẽ gật đầu, ánh mắt dõi theo bóng lưng kỵ sĩ thập tam và Lê Đàn sóng vai nhau đi khuất dần. Chìm vào trầm tư, cậu luôn cảm thấy kỵ sĩ thập tam tuy trông rất tức giận, nhưng lại nửa điểm không làm tổn thương Lê, giống như đối với giáo hoàng đại nhân vậy. Chỉ số linh hồn của yêu nhĩ 30. 013 cảm nhận được chỉ số linh hồn của yêu nhĩ lại tăng lên, trong lòng không khỏi kinh ngạc. 10 năm qua thỉnh thoảng mới nhích lên một chút, sao bây giờ mấy ngày liền tăng tận 10 điểm? Lê Đàn tỏ vẻ bình thản đáp, rốt cuộc hắn cũng trưởng thành rồi. Một thanh niên tuổi dậy thì với những suy nghĩ miên man khó đoán. Dọc đường đi, đoàn kỵ sĩ vừa đi vừa nghỉ. Mỗi khi gặp phải ma thú tấn công, 013 sẽ không trực tiếp ra tay, mà để yêu nhĩ và các kỵ sĩ khác cùng nhau chiến đấu tiêu diệt chúng. Dù có người bị thương, cũng có Lê Đàn, một mục sư giả mạo kiêm giáo hoàng thật, phụ trách chữa trị. Sau vài lần như vậy, hiệu suất chiến đấu giữa các kỵ sĩ đã tăng lên đáng kể. Vừa kết thúc một trận chiến mệt mỏi, La Bố dựa vào thân cây cổ thụ, uống một ngụm nước mát rồi nói với yêu nhĩ. Yêu nhĩ, cậu nhìn kìa, kỵ sĩ thập tam lại đi thu thập thi thể ma thú rồi. Yêu nhĩ nhìn theo hướng tay La Bố chỉ, liền thấy kỵ sĩ thập tam dùng ma pháp đóng băng những con ma thú đã CSS. Sau đó lạnh lùng chém chúng thành nhiều mảnh nhỏ rồi bỏ vào chiếc nhẫn không gian kỳ lạ của hắn. Tuy rằng những con ma thú đã CSS, nhưng yêu nhĩ vẫn nhớ rõ cậu phải dùng kiếm chém rất nhiều lần mới có thể làm tổn thương được lớp da cứng rắn của chúng. Trong khi đó, kỵ sĩ thập tam chỉ tùy ý vung kiếm đã dễ dàng cắt lìa cơ thể ma thú thành từng mảnh. Cậu quá yếu, càng ở chung với kỵ sĩ thập tam, cậu càng ý thức sâu sắc được sự yếu kém của bản thân. Mạch não của La Bố hiển nhiên khác với yêu nhĩ, cậu chỉ lẩm bẩm về sở thích kỳ lạ này của kỵ sĩ thập tam. Mà cuộc giao tiếp bí mật trong đầu giữa Lê Đàn và 013 vẫn tiếp tục diễn ra. Lê Đàn vừa chỉ trỏ vừa ra lệnh, cái đầu con ma thú kia cắt thành hình vuông, tóc thì bỏ đi, còn tay chân phải bảo tồn nguyên vẹn, ta muốn nghiên cứu chế tạo một con tọa kỵ đặc biệt. Còn nữa, ngươi có thể giảm nhiệt độ xuống một chút được không? ta mặc cái áo bào này thấy nóng quá. Điều hòa di động kiêm người lao động khổ sai 013. Sắc trời dần ngả về tối, đoàn kỵ sĩ bắt đầu dựng lều trại để nghỉ ngơi. Một bộ phận người thì bận rộn chuẩn bị thức ăn. Yêu Nhĩ cẩn thận đưa một con cá nướng thơm phức đến trước mặt 013. Khẽ nói, đại nhân thập tam, đây là cá nướng cho ngài. 013 khẽ gật đầu nhận lấy con cá, giọng nhàn nhạt, đêm nay các ngươi thay phiên nhau canh gác, tuyệt đối không được lơ là, nếu không có việc gì thực sự quan trọng thì đừng đến làm phiền ta. Yêu Nhĩ ngoan ngoãn gật đầu vâng lời, rồi thấy 013 trực tiếp bước vào trong lều trại của mình. 013 ôm con cá nướng đi vào lều, liền thấy Lê Đàn đã nằm thoải mái trên tấm nệm mềm mại được trải cẩn thận. Bên cạnh anh bày biện đủ loại món điểm tâm tinh xảo và một bình sữa bò tươi ngon. Anh vừa lật một trang sách, dường như ngửi thấy mùi gì đó lạ lẫm, khẽ nhíu mày, ngẩng đầu liếc nhìn con cá nướng trên tay 013. Vẻ mặt lộ rõ sự ghét bỏ. Ngươi ra ngoài, đừng ăn thứ đó trước mặt ta. 013 khẽ đứng im tại chỗ, đôi đồng tử màu bạc đột nhiên lóe lên một tia dao động khó nắm bắt. Lạnh quá, hắt xì, La Bố xoa xoa cánh tay, miệng thở ra một làn hơi lạnh trắng xóa. Ê, tình hình thế nào vậy? Bây giờ rõ ràng đang là mùa hè mà. Yêu Nhĩ khẽ kéo chiếc chăn mỏng lên cao hơn, ánh mắt u ám nhìn ra ngoài. Ban đêm trời trở lạnh thôi. Lê Đàn nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo của 013 rời đi, cúi đầu nhìn xuống những món mỹ thực đang dần đóng băng trên chiếc bàn nhỏ, khẽ thở dài, đi phía trước làm tan băng cho ta đi. Trong một khu rừng rậm rạp và ẩn khuất, vài tên hắc y nhân quỳ rạp trên mặt đất, đối diện với một người đàn ông mặc áo đen bí ẩn. Đại nhân, đoàn kỵ sĩ Điện Quang Minh đã đến gần rồi. Người đàn ông áo đen khẽ lên tiếng, giọng trầm thấp, ta có thể cảm nhận được hơi thở thánh khiết của đoàn kỵ sĩ. Cái hơi thở băng giá kia, chắc chắn là của kỵ sĩ thập tam. Bọn hắc y nhân im lặng không dám hó hé. Sức mạnh của thập tam kỵ sĩ vượt xa bọn chúng, căn bản không phải là đối thủ. Người đàn ông áo đen dường như hiểu rõ nỗi sợ hãi của đám thuộc hạ. Khóe môi ẩn trong bóng tối khẽ cong lên một nụ cười quỷ dị. Hắn nói, ta biết các ngươi đang lo lắng, nhưng đừng sợ, ta đã có một người bạn đặc biệt. Hắn sẽ giúp chúng ta tiêu trừ cái họa ngầm này. Vừa dứt lời, một tiếng bước chân nhẹ nhàng dần dần tiến lại gần. Bọn hắc y nhân có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh quang minh ấm áp từ hơi thở của người vừa đến. Đến khi khuôn mặt người nọ hiện ra dưới ánh trăng mờ ảo, tất cả bọn chúng đều kinh ngạc tột độ. Kỵ sĩ thập tam, một tên hắc y nhân không kìm được thốt lên. Không, nhìn hơi thở và sức mạnh của hắn, căn bản không thể sánh bằng kỵ sĩ thập tam được. Một tên khác vội vàng bác bỏ. Người đàn ông áo đen khẽ ho một tiếng, ra hiệu cho bọn hắc y nhân im lặng. Hắn chậm rãi mở miệng nói, vị này chính là anh trai của kỵ sĩ thập tam. Hắn có thể giúp chúng ta dẫn dụ kỵ sĩ thập tam rời khỏi đoàn. Lê Đàn khẽ mỉm cười, nụ cười thuần khiết và thánh thiện như một tín đồ mộ đạo. Giọng nói ôn hòa, ta tên là Lê, rất vui được gặp các ngươi. Bọn hắc y nhân nhìn Lê Đàn nở nụ cười thuần khiết tốt đẹp của tín đồ quang minh. Trong khung cảnh âm u này, nụ cười ấy trông có vẻ dị thường bất an. Người đàn ông áo đen khẽ phân phó, các ngươi lui xuống chuẩn bị đi. Đợi đến khi bóng dáng bọn hắc y nhân hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, người đàn ông áo đen quay sang nhìn Lê Đàn với vẻ mặt hài hước. Anh trai của kỵ sĩ thập tam, ta không ngờ giáo hoàng đại nhân lại thích kiểu nói chuyện này. Lê Đàn khẽ liếc nhìn hắn, khóe môi cũng cong lên một nụ cười nhạt. Lộ Dịch Tư, luận về tình huynh đệ, ta cũng không thâm sâu bằng ngươi đối với Yêu Nhĩ. Lộ Dịch Tư khẽ tháo chiếc mũ trùm đầu xuống, lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ tinh xảo như tạc tượng. Đôi mắt đỏ rực như ruby mang theo một vẻ quyến rũ khó tả. Hắn khẽ nhếch môi nói, ta không ngờ giáo hoàng đại nhân tín ngưỡng quang minh lại chủ động liên thủ với ma tộc. Thật nên cho những kẻ khao khát ngươi nhìn xem bộ mặt thật sự của ngươi lúc này. Lê Đàn bình thản đáp, con người vốn dĩ có rất nhiều bộ mặt khác nhau, không giống ma tộc các ngươi, tà ác đến mức nhàm chán, tà ác lộ dực tư, đi thôi, không nhanh chân quay về sẽ bị kỵ sĩ đại nhân nhà ta phát hiện mất. Lê Đàn khẽ xua tay rồi quay người bước trở lại bóng tối. Giáo hoàng, vì sao ngài lại muốn giúp chúng ta? Lộ dịch tư khẽ nhíu mày, vẻ mặt đầy khó hiểu. Hắn tuy là người thừa kế ma vương đời sau, nhưng về sức mạnh vẫn còn kém xa cha mình. Hắn có thể giết chóc con người để đạt được sức mạnh, nhưng luôn bị đoàn kỵ sĩ quang minh cản trở. Tiến trình trở nên vô cùng chậm chạp, cho đến một ngày, hắn vô tình phát hiện ra sự thật yêu nhĩ là anh trai cùng mẹ khác cha của mình từ những dòng nhật ký cũ của mẫu thân. Yêu nhĩ sở hữu sức mạnh hắc ám cường đại mà mẫu thân đã ban cho. Chỉ cần hắn hấp thụ được nguồn sức mạnh đó, hắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng yêu nhĩ lại sống quá gần điện quang minh, nơi có sức mạnh thần thánh quang minh khắc chế ma tộc. Hắn không thể dễ dàng tiếp cận cậu ta. Đúng lúc hắn cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng, Lê Đàn đã tìm đến hắn, tiết lộ sự thật về mối quan hệ huyết thống giữa hắn và yêu nhĩ, đồng thời tỏ ý nguyện ý giúp đỡ hắn. Lúc ấy, Lộ Dịch Tư cũng đã hỏi một câu hỏi tương tự, nhưng Lê Đàn chỉ im lặng không trả lời. Lê Đàn khẽ dừng bước, sườn mặt dưới ánh trăng mờ ảo càng thêm trắng nõn và dịu dàng. Anh khẽ lên tiếng, giọng điệu đầy ẩn ý, ta chỉ muốn cho yêu nhĩ nhận rõ chính mình. Nhận rõ bản thân mình là một sự tồn tại cây ết ủng bố đến nhường nào. Cách chương.